Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 910, nhiệm vụ tuyên bố, 4, lần này Ngao Mộc Dương hai người rời bến chính là nghĩ vớt đến một ít cá, tôm và cua trở về làm bữa tối, cho nên mang lưới đánh cá, Hắc Long Tiềm hạ xuống liền thành thạo bắt đầu tung lưới. Mục tiêu chính là bọn này cá. Nam hải cá không quá người phải sợ hãi. Đoán chừng là bình thường ăn nhàn thời gian qua quá lâu. Tốc độ phản ứng có chút chậm. Bởi vì cái gọi là hiếu chiến tất vong. Quên chiến tất nguy. Cổ nhân thật không lừa ta. Lão Ngao tại nơi này một cái lực càn rỡ cảm thán. Lưới đánh cá rắc khắp nơi về phía sau tản ra đem nhiều mảnh tiểu ngư cho bao phủ lại. Đợi đến những cái này cá phát hiện lưới đánh cá ra thân ý thức được tình cảnh không ổn. Thời điểm này lại muốn chạy trốn chính là nằm mơ. Lôi kéo này một mạng lưới cá trồi lên mặt nước. Hắc Long trên mặt lộ ra sáng lạn nụ cười. Thấy được hắn như vậy cười Ngao Mộc Dương liền biết. Con cá này hoặc là rất đáng tiền. Hoặc là ăn thật ngon. Cuối cùng chính là tốt nhất ăn. Bởi vì rất đáng tiền cá đều ăn thật ngon. Hắn bắt một con cá trong tay nhìn. Con cá này cái đầu không lớn. Thân thể trước bộ hiện lên trụ tròn hình. Phần sau dẹt. Cá da bóng loáng không có lân phiến. Cổ quái là nó không có vây cá. Mà là tại vốn nên sinh trưởng vây cá vị trí dài một cái giác hút đồ tốt. Thấy được giác hút. Ngao Mộc Dương biết nó thân phận. Đây là tôm hổ cá. Tại Hồng Dương không thấy được một loại cá. Tôm hổ cá tại toàn cầu tất cả đại nhiệt mang hải vực đều có chỗ phát hiện. Nhưng chỉ giới hạn trong nhiệt đới hải vực. Tôm hổ cá dinh dưỡng phong phú. Thịt chất mềm mại. Nó cùng cá sardine đồng dạng thích hợp nổ ăn. Hương vị rất tốt. Ngao Mộc Dương cũng đi hạ mạng lưới. Hai người ăn không bao nhiêu thứ. Huống chi đại dương trên đảo hải quân thức ăn điều kiện rất tốt. Chính bọn họ thêm cái món. Ăn là được. Cứ việc dương quang rừng rực. Có thể hai người vẫn là tại trong nước phao đến buổi chiều. Điều này làm cho pháo hạm thượng các binh sĩ xem đủ rồi. Tháng 8 tiết. Nam hải dương quang cùng bàn ủi giống như. Dù cho bôi kem chống nắng cũng không được việc. Rất dễ dàng phơi nắng đả thương người làn da. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long hai người cũng tại dưới nước một mực phao. Nước biển có thể cắt giảm tia tử ngoại cường độ. Nhưng như vậy chiếu xạ vẫn sẽ làm cho người ta làn da vô pháp thừa nhận. Hai người sửng sốt nâng lấy. Hơn nữa trong nước quịch dường như rất thoải mái. Ngao Mộc Dương nhất định phải trong nước nhiều bong bóng. Trên kim đan đường vân đang tại hợp thành tuyến, vặn vẹo kim quang không ngừng hấp thu kim tích, theo điểm đen tăng nhiều, đường vân đã trở nên rõ ràng, căn cứ hắn kinh nghiệm, đợi đến đường vân hoàn toàn kết nối, hắn đem lại lần nữa có thể có được nhất hạng dưới nước pháp thuật hoặc là nói kỹ năng, có thể cho hắn trở nên lợi hại hơn, đối với không biết, người hoặc là sợ hãi hoặc là chờ đợi. Nếu như là thiện ác không biết đó chính là sợ hãi. Nếu như là biết có chỗ tốt đó chính là chờ đợi. Ngao Mộc Dương hiện tại cũng rất chờ đợi. Bất quá vặn vẹo kim quang tiêu hao kim tích rất lợi hại. Hắn có kịp thời bổ sung hơi nước. Chấp hành nhiệm vụ thời điểm khẳng định có rất nhiều cần kim đan thời điểm. Trong lòng của hắn có cái nghi hoặc. Đó chính là chi trước 3 ngày hắn tại Hồng Dương qua đặc biệt chớ khẩn trương. Một ngày liền có thể ngủ 5 canh giờ. Thời gian khác không phải là huấn luyện chính là học tập. Đi đến Đại Dương đảo về sau hắn vị trí hoàn cảnh thoáng cái trở nên lỏng. Giống như là lập trình viên vừa tăng ca làm vài ngày sống. Sau đó liền đi nghỉ phép. Loại này tương phản để cho hắn có chút không thoải mái. Nhàn hạ một ngày, buổi tối trở về bản thân hắn làm tạc cá. Hắc Long đem tôm hổ cá mở ngực bể bụng, liền đem đầu cá toàn bộ cắt đứt. Ngao Mộc Dương đơn giản ướp gia vị, dùng trứng gà dịch hỗn hợp bột mì làm tạc cá. các binh sĩ đối với không có hứng thú. Hắn cùng với Hắc Long tại đảo tử bên trong tìm mảnh bóng cây. Sau đó thả thượng ghế nằm. Hai người vây quanh một mâm lớn tôm hổ cá có tư có vị bắt đầu ăn. Tôm hổ cá thịt cá rất non. Chỉ có một mảnh đại đâm. Vàng óng ánh cá thân xốp giòn thơm nước. Đẩy ra da mặt là tuyết trắng thịt cá. Liền cùng huýt gió, huýt sáo giống như bờ môi dán đi lên một mút vào. Nghiêm chỉnh khối thịt cá lập tức rớt xuống. Hắc hổ ăn gật đầu. Đây là hắn biểu đạt thỏa mãn ý tứ. Tô thượng tá từ nơi này đi qua. Sau khi thấy cười nói. Ngao Mộc Dương đồng chí. Thời gian qua còn có thể nha. Ngao Mộc Dương vội vàng đứng lên nói. Chủ yếu là này đại dương đảo rất đẹp. Không nhận thức nàng một chút phong tình. Thật sự là tiếc nuối. Tô thượng tá là đi ăn cơm sao? Một chỗ chịu chút tạc cá. Tô thượng tá khoát tay cười nói. Các ngươi ăn đi. Hào hào hưởng thụ tổ quốc cảnh đẹp. Hắn đi rồi không nhiều lắm hội. Có binh sĩ đưa tới bia ướp lạnh. Ướp lạnh nước chanh. Nói là tô thượng tá để cho bọn họ đưa qua. Còn hỏi Ngao Mộc Dương hai người có hay không khác nhu cầu. Ngao Mộc Dương được sủng ái mà lo sợ. Sau đó lại lòng tràn đầy hồ nghi. Quân đội đối với hắn có phần quá tốt. Này làm sao như là cuối cùng bữa tối cảm giác. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Đằng sau lại là một ngày. Hắn vẫn là chuyện gì đều không có. Thực giống như là khách du lịch đồng dạng. Buổi tối hắn theo thường lệ cùng Hắc Long đi ngủ. Bỗng nhiên một tiếng chói tai còi báo động vang lên. Ô ô ô ô. Ngao Mộc Dương nhanh chóng bừng tỉnh. Hắc Long cũng rất nhanh mở mắt. Hắn trên mặt đất ngủ. Lỗ tai nhanh nhanh sát mặt đất. Còi báo động vang lên trên đảo binh sĩ phản ứng nhanh chóng. Đã có Sentry Mercedes-Benz. Hắc Long nghe không được còi báo động thanh âm. Lại cảm nhận được bước chân. Hai người trở mình lên. Thời điểm này bọn họ cửa bị người đẩy ra. Một tên binh lính khó chịu quát. Ngao Mộc Dương, Hắc Long, khẩn cấp tập hợp, có nhiệm vụ khẩn cấp. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long mặc vào giày vừa chạy ra ngoài. Bọn họ không có cởi quần áo. Đây là lúc trước huấn luyện yêu cầu. Tại nhiệm vụ chấm dứt lúc trước, bọn họ trừ cần thay đổi đồ lặn xuống nước ra. Lúc khác cũng không chuẩn cởi quần áo. Tô thượng tá tại bến tàu đều của bọn hắn. Hai người đến hắn lập tức vẫy tay nói, nhanh lên, lên thuyền, nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố, mục tiêu là một cái hộp đen, tại 5 phút đồng hồ lúc trước rơi vào một phiến hải vực. Chúng ta phải ở trước hừng đông sáng tìm đến nó. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, buổi tối lặn xuống nước tìm kiếm hộp đen. Có lầm hay không? Tô thượng tá thay đổi ngày xưa vẻ mặt ôn hòa. Hắn lạnh lùng nói, quân lệnh như núi, ai hội lầm, nếu như nhiệm vụ đơn giản, sẽ tìm người ưu tú nhất thợ lặn tới chấp hành sao? Xuất phát, ba người bọn họ lúc này ở một chiếc cao tốc đột kích thuyền. Thuyền bé hẹp hòi dài nhọn, tựa như một cái thoi. Tại trên mặt biển Mercedes-Benz thời điểm gần như có thể bay lên. Này còn không dừng lại. Đột kích thuyền khai ra một đoạn khoảng cách, một chiếc thủy phi cơ từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Sau đó ở phía trước dừng lại, đột kích thuyền cùng này khung thủy phi cơ là đầy đủ. Có thể phối hợp khảm nạm, thuyền bé tiến vào máy bay cái đuôi trong. Tô thượng tá chỉ huy bọn họ thượng thủy phi cơ. Đến tận đây, Ngao Mộc Dương, Hắc Long cùng Tô thượng tá đều thay đổi một thân sâu tiềm phục. Dưỡng khí bình ngay tại từng người trên tay, bất cứ lúc nào cũng là kết nối vào, bất cứ lúc nào cũng là có thể xuống nước. Bọn họ này là muốn đi đâu trong? Ngao Mộc Dương muốn hỏi lại không vấn đề, nếu như Tô thượng tá nghĩ cho hắn biết, khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Hiện tại nếu như không ai nói chuyện này, kia đã nói lên cái này cũng không trọng yếu hoặc là cũng không muốn cho hắn biết. Thủy phi cơ ầm ầm cất cánh. Tô thượng tá mở ra đèn pin lấy ra một file cho bọn hắn nhìn. Đây là cái kia hộp đen. nhớ kỹ nó bộ dáng. Đây là duy nhất tin tức. Chúng ta muốn làm là được tìm đến nó. Thủy phi cơ gia tốc chạy như bay. Phương hướng không biết. Ngao Mộc Dương sau này nhìn. Thấy được đại dương đảo ánh đèn càng ngày càng xa. Càng ngày càng mờ. Cuối cùng trực tiếp không thể nhận ra. Biến thành một mảnh hắc ám. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương liền hít sâu một hơi quay đầu. Nhiệm vụ bắt đầu. Cứ như vậy đột ngột bắt đầu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.